Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tần Mục Tần. Chương 82, Tần Mục Tần ngày thứ hai sáng sớm. Linh Dục Tú đi vào khách sạn tìm được Tần Mục, hướng hắn cáo từ, nàng hay là như lúc trước đồng dạng, dùng bên tóc mai mái tóc để cho mình khuôn mặt lộ ra gầy một chút. Cùng Tần Mục ngồi đối diện nhau, điểm một bình trà xanh, mắt sáng ngời, nói, Đại Khư là cái đất nghèo khổ, không phải nơi ở lâu, trong này ngươi thấy thế giới chỉ là một cái vắng vẻ hoang vu địa phương. Chỉ có đi ra Đại Khư, mới có thể nhìn thấy bên ngoài thiên địa sự rộng lớn. Bên ngoài, pháp thuật thần thông, biến chuyển từng ngày. Duyên Khang quốc sư cùng hoàng đế có mở một cái thời đại mới chí khí cùng năng lực. Hiện tại Duyên Khang quốc thần thông phép thuật, ngay tại kinh lịch một trận đại biến đổi. Ngươi có đảm lược, cũng có tiềm lực, ta không muốn ngươi cả một đời đều trì hoãn tại trong thâm sơn cùng cốc này. Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng nghĩ làm ra một phen sự nghiệp. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng rời đi mà nói. Hôm nay liền có thể lên đường. Tần Mục giật mình, đi theo nữ hài này đi Duyên Khang quốc sao? Hắn ngược lại là rất còn muốn chạy ra Đại Khư, đi bên ngoài lịch luyện một phen. Đại Khư quá nguy hiểm, hắn hiện tại căn bản không có thực lực đi thăm dò Đại Khư. Cho dù là thôn trưởng loại tồn tại này cũng chưa từng đi khắp Đại Khư. Hắn hiện tại cần lịch luyện. Bên ngoài Đại Khư đám người đều là tiến vào Đại Khư lịch luyện, mà hắn lại muốn đi Đại Khư bên ngoài lịch luyện một phen. Linh Dục Tú mời để hắn rất là tâm động. Cứ việc Duyên Khang quốc sư rất muốn thống trị Đại Khư, chiếm lĩnh nơi này, nhưng là Tần Mục cũng không có đối với hắn sinh ra ác cảm. Tương phản, hắn đối với Duyên Khang quốc sư rất là kính nể. Duyên Khang quốc sư có thể làm ra lớn như thế biến đổi, đem mặt khác môn phái biến thành của mình, chung sáng tạo tuyệt học, thôi động pháp thuật thần thông tiến bộ, bực này lòng dạ, bực này tài hoa, đều làm người bội phục. Hắn muốn đi bên ngoài mở mang kiến thức một chút loại người phong hoa tuyệt đại này khai sáng thời đại mới, khai sáng tuyệt học mới. Ngươi ở nơi nào? Tần Mục hỏi, kinh sư. Linh Dục Tú nói, thiếu niên nghĩ nghĩ, cười nói, Duyên Khang quốc kinh sư, ta nhất định sẽ đi, ngươi về trước kinh sư, ta đi liền sẽ tìm ngươi. Linh Dục Tú nhíu mày, ngươi không cùng ta cùng đi. Tần Mục đau đầu nói, nhà ta phụ huynh quy củ lớn, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của bọn hắn mới có thể rời nhà. Nhà ta 9 cái phụ huynh, phải qua 9 quan, mới có thể hứa ta ra ngoài lịch luyện. Linh Dục Tú giật mình nói, lấy bản lãnh của ngươi cũng vô pháp thông qua khảo nghiệm. Nàng cảm thấy có chút khó tin. Tần Mục nâng đao, một đao chém giết Phó Đình Nhạc. Quả thực kinh diễm, phải biết Phó Đình Nhạc chính là Tương Long Thành đệ nhất võ giả. Tuy nói Tương Long Thành thứ nhất, đặt ở Duyên Khang quốc tính không được cái gì, nhưng Tần Mục thực lực đã có thể nói tại linh thai cảnh siêu quần bạt tụy. Dưới cái nhìn của nàng tiến vào 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà loại bản sự này cũng không thông qua Tần Mục phụ huynh khảo nghiệm. Nhà ta quy củ tương đối nghiêm, Tần Mục xấu hổ nói, ta muốn thông qua 9 quan mới tính trưởng thành, nhưng là đến nay một quan chưa qua. Như vậy, ta ở kinh thành chờ ngươi. Đúng, Duyên Biên nơi đó có thị kính thủ hộ. Ngươi nếu là trải qua Duyên Biên, chỉ cần cẩn thận. Linh Dục Tú đứng dậy, đang muốn đi ra phía ngoài, đột nhiên lại dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói. Ta đưa ngươi một khối khăn thơm, ngươi không trở về đưa ta thứ gì sao? Tần Mục vội vàng mở ra trên thân, không tìm ra đáng giá đưa tặng đồ vật, nghĩ nghĩ từ trên lưng đem chùy sắt lớn lấy xuống, đưa qua. Linh Dục Tú giờ khóc giờ cười, cắn môi đỏ, ngươi liền đưa nữ hài tử chùy sắt lớn. Tần Mục vò đầu, đem giết heo đao lấy xuống, lại lấy ra trúc trượng, bút mực, còn có một cái túi long tể. Lúng ta lúng túng nói, ngươi chọn lựa cái ưa thích. Được rồi, hay là chùy sắt lớn đi. Linh Dục tú đầu to, mang theo chùy sắt lớn, đi ra khách sạn, ngoặt khách sạn, rất nhiều thần thông giả canh giữ ở hai bên đại môn. Tần Phi Nguyệt nắm tuấn mã đứng ở nơi đó, nhìn thấy Linh Dục tú đi tới, kinh ngạc nhìn nàng thiết chùy trong tay, trong lòng nghi hoặc, cũng không tiện hỏi nhiều, vội vàng nói, lâu thuyền đã chuẩn bị tốt, xin mời thất công, thất công chúa lên ngựa. Linh Dục tú trở mình lên ngựa, hướng về phía trong khách sạn nghẹn họng nhìn chân chối Tần Mục nháy mắt mấy cái. Thè lưỡi, Tần Mục ngơ ngác, kinh ngạc nói, ngươi, ta chính là trong miệng ngươi mập mạp mập thất công tử kia. Chăn châu, chúng ta kinh thành gặp lại. Linh Dục tú khanh khách một tiếng, tiếng như giòn tan, một tay mang theo chùy sắt lớn, một tay vung lấy roi ngựa thúc ngựa mà đi. Tần Mục ngạc nhiên, nắm vuốt trong tay khăn thơm nói không ra lời. Tần Phi Nguyệt phất phất tay, để rất nhiều duyên khang thần thông giả bước nhanh đuổi theo Linh Dục tú. Chính mình hướng trong khách sạn nhìn thoáng qua, sau đó đi vào khách sạn. Ở trước mặt Tần Mục tọa hạ, nhìn thẳng Tần Mục, ánh mắt sáng như tuyết, nói, người họ Tần. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đem Linh Dục tú đúng là mập mạp mập thất công tử, chuyện này mang cho hắn chấn kinh đè xuống. Vuốt cằm nói, tướng quân cũng họ Tần, ta nghe được người khác xưng ngươi là tiểu Tần tướng quân. Thiên hạ to lớn, họ Tần có rất nhiều. Tần Phi Nguyệt vì chính mình châm trà, lạnh nhạt nói, có ít người trời sinh mệnh tiện, xuất thân chính là nghèo hèn, có ít người trời sinh mệnh quý, xuất thân chính là phú quý. Họ Tần cũng không thể đại biểu cái gì, ngươi mặc dù họ Tần, nhưng ngươi là khí dân, trong đại khư dân đen, tiểu huynh đệ, đừng có quá nhiều vọng tưởng, ngươi không với cao nổi. Nói đi, hắn bưng trà uống một hơi cạn sạch, lưu lại một khối thoi vàng, quay người hướng ngoài khách sạn đi đến. Tiểu Tần tướng quân, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Mục đứng dậy, cũng đi ra khách sạn. Khách sạn lão bản vội vàng đi tới, khom người đứng hầu, công tử phải đi về. Tần Phi Nguyệt nao nao, vốn cho rằng khách sạn lão bản là đang gọi hắn. Không nghĩ tới khách sạn lão bản lại là hướng Tần Mục thi lễ. Ngoại nhân trước mặt, không cần đa lễ, Tần Mục khoát tay áo, nhìn khắp bốn phía, mênh mông Tương Long Thành, nguy nga kiến trúc, phồn hoa hưng thịnh, nơi này là hắn thành, hắn hướng phủ thành chủ đi đến, đến sòng bạc trước cửa, một đám đại hán khom người nói, công tử, hắn trải qua thanh lâu. Thanh lâu tú bà mang theo chúng nữ nhi khom người, chăm miệng một lời, công tử, hắn trải qua hiệu sách, chợ hoa, chợ bán thức ăn, hàng thịt, tửu lâu, đồ cổ, dụng cụ, tiệm thuốc, tiệm thợ rèn, cửa hàng binh khí, từng cái thân ảnh đi ra, nhào nhào hướng hắn khom người, công tử, ngoặc kép, Tần Phi Nguyệt nhíu mày. Nhìn xem Tần Mục đoạn đường này đi đến Tương Long thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ đại môn mở ra. Tương Long thành chủ Phó Vân Địch cười ha ha. Cất bước đi ra. Tiến lên đón. Phân phó tả hữu nói. Không có nhãn giới. Còn không nhanh gọi công tử. Thủ vệ thần thông giả nhau nhau khom người. Thanh âm to. Công tử. Từ nay về sau. Cả tòa thành này. Đều là nhà ta, Phó Vân Địch cười ha ha nói, cùng Tần Mục đi vào trong phủ thành chủ, Tần Phi Nguyệt nhíu chặt lông mày, không biết trong này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, chẳng biết tại sao Phó Vân Địch sẽ cùng cừu nhân giết con như vậy chuyện cho vui vẻ. Phảng phất Phó Đình Nhạc không phải con của hắn, mà Tần Mục mới là con của hắn. Hắn càng không biết Tần Mục lại là như thế nào dính vào Phó Vân Địch cái chân thô to này. Sơn Dã Mãng Phu, chỉ xứng tại chợ búa xưng vương, vĩnh viễn cũng tới không được miếu đường. Hắn quay người rời đi, đợi đi đến trước cửa thành, đột nhiên thân thể hơi rung, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Quay đầu khó có thể tin nhìn về phía đầu này đường phố chính cuối phủ thành chủ. Tạo hóa thiên ma công, giáo chủ phu nhân, hắn lấy lại bình tĩnh, quay người rời đi. Phó Vân Địch đã chết, bị lột ra, trong thành Phó Vân Địch chính là thiên ma giáo giáo chủ phu nhân. Tương Long Thành đã đổi chủ, chỉ sợ Phó Vân Địch dưới trướng những thần thông giả kia cũng bị toàn bộ đổi đi. Đổi thành thiên ma giáo thần thông giả, trong toàn thành đều là người thiên ma giáo. May mắn quốc sư bị chiếc thuyền lớn kia ngăn lại, nếu không... Hắn không khỏi dùng mình một cái. Giáo chủ phu nhân hất lên Phó Vân Địch túi ra. Nếu như Duyên Khang quốc đại quân toàn bộ vào thành, vị giáo chủ phu nhân này cùng nó đồng đảng quấy rối mà nói, chỉ cần phá hủy Tương Long thành Long trụ, liền có thể đem Duyên Khang quốc quân đội một mẻ hốt gọn. Để Duyên Khang quốc nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí không gượng dậy nổi. Hắn quay đầu nhìn một chút Tương Long Thành, nơi này đã đổi chủ nhân, không phải hắn hoặc là Duyên Khang quốc có thể quát tháo phong vân địa phương. Tòa thành này đã họ Tần, đồng dạng họ Tần, lại là Tần Mục Tần, không phải hắn Tần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.